Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 86, Nhiệt Hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Khương Vọng rút kiếm thẳng hướng bọn này ác quan. Đang muốn mở ra mũi nhọn, đột nhiên ở giữa thiên địa biến rời. Nhân thế sửa đổi, một cái trang phục như nho sinh, như núi sừng sững thân ảnh, trống rỗng xuất hiện tại phía trước. Hắn xuất hiện đến đột ngột, thế nhưng xuất hiện về sau, loại này đột ngột cảm cũng đã bị xóa đi. Hắn tồn tại, giống như trở thành phương thế giới này vốn có quy tắc. Tiện tay về phía sau cản lại. Người trẻ tuổi, đây không phải là ngươi chiến trường. Lùi lại, Khương Vọng căn bản không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào. Nhưng đã thân không phải do mình thối lùi ra phía sau 300 trượng. Người này nếu là muốn giết hắn, hắn chỉ sợ cũng đồng dạng vô tri vô giác. Đây là cỡ nào vĩ lực? Khương Vọng còn chưa lấy lại tinh thần, bỗng nhiên xuất hiện người này, lại là cũng chỉ hướng phía trước một điểm. Lệnh nói, tội chết, vẫn là không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng vì Khương Vọng phát giác. Thế nhưng bên trong tầm mắt từng mảng lớn khủng bố ác quan, trực tiếp tiêu tan, hóa thành khói xanh. Trong đó không thiếu thần lâm, cũng không thiếu động chân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy vực khói xanh phất phơ, như lửa đốt đàn hương, lượn lờ trời cao. Hôm nay cái này họa thủy, thật sự là cục người tụ tập. Ngày xưa đạp biến vạn dặm cũng khó gặp đỉnh cấp đại nhân vật, càng là một cái tiếp một cái ra sân. Mới tới vị này lại là người nào? Nhìn uy thế này, cũng không so Trần Phác, Tư Ngọc An kém. Khương Vọng chính lộ vẻ xúc động với diễn đạo cường giả lực lượng kinh khủng. Phỏng đoán người đến thân phận, bỗng nhiên lòng có cảm giác, xoay người sang chỗ khác liền nhìn thấy một cái mặt mày nghèo nàn thanh niên nam tử đang tò mò đánh giá hắn. Người này trong mắt cách rất ngắn, mà mũi thở cái gì rộng, ngũ quan quả thực ngày thường qua loa chút, nhất là người mặc màu trắng gạo cân vạt trường sam, sau lưng nghiêng cõng một thanh dài 6 thước kiếm, vỏ kiếm cơ hồ kéo trên mặt đất, càng thêm lộ ra thân hình ngắn nhỏ, làn da ngăm đen, thế nhưng rất có lễ phép bộ dáng. Trước cùng Khương Vọng lên tiếng chào, bỉ nhân Hứa Hy danh, chính là củ địa cung môn nhân, theo gia sư đến đây duy trì họa thủy. Các hạ là, cái này Hứa Hy danh nếu là củ địa cung môn nhân, như vậy vị kia trang phục như nho sinh cường giả thân phận cũng liền vô cùng sống động, pháp gia đại tông sư, đương thời chân quân, củ địa cung người chấp trưởng Ngô Bệnh Dĩ. Cái này thế nhưng là khó lường đại nhân vật, lực lượng như thần không thể khinh thường, bá quốc huân hầu cao quý không tả nổi. Thế nhưng cùng những thứ này đứng tại siêu phàm đỉnh cao nhất đại nhân vật đặt chung một chỗ, thật như trong ngọn núi dòng suối nhỏ thấy biển cả. Khương Vọng đáp lễ nói, tại hạ Tề Quốc Khương Vọng, hôm nay may mắn thấy Hứa huynh. Hứa Hy danh dáng dấp tuy là không lạc quan lắm, nhưng khí tức uyên thâm, ánh sáng thần thánh cô đọng, chỉ nhìn dưới chân hắn không ngừng bị tịnh hóa họa thủy gợn sóng, liền có thể nhìn thấy cấp độ lực lượng của hắn. Tại thần lâm bên trong, cũng là tuyệt đối cường giả, chỉ sợ đã tới gần động chân. Người chính là Khương Vọng. Hứa Hy danh mắt lộ ra kinh ngạc, cười nói, quả nhiên tuổi trẻ, thật tuyệt thế thiên kiêu vậy. Khương Vọng vội vàng khiêm nói, không dám nhận, không dám nhận, Tam Hình Cung chính là pháp gia thánh địa, Hứa huynh thân gia vọng tộc, vậy, rất có khí chất, bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Hứa Hy danh một mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa thủy vực. Lúc này Huyết Hà Tông tông chủ Hoắc Sĩ Cập, Kiếm Các các chủ Tư Ngọc An, Mộ Cổ Thư Viện viện trưởng Trần Phác, Củ Địa Cung cung chủ Ngô Bệnh Dĩ, bốn vị diễn đạo chân quân cùng ác quan chém giết say xưa. Tư Ngọc An kiếm mở thiên địa, Ngô Bệnh Dĩ ngôn xuất pháp tùy, hai người một trái một phải thong dong dạo bước, từng mảng lớn ác quan ngược lại diệt như cát. Cái kia che ngợp bầu trời ác quan thủy triều, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Huyết Hà chân quân Hoắc Sĩ Cập tại họa thủy đã đại chiến 3 ngày 3 đêm, vẫn không thấy suy sụp, đè ép cái kia có tới cao ngàn trượng 6 tay nhân xà đánh. Lúc này ba vị chân quân liên tiếp đuổi tới, chia sẻ họa thủy thế giới to lớn áp lực. Hắn càng là liên tiếp đánh nổ cái này diễn đạo cấp ác quan ba cánh tay, bồ đề tọa đạo kinh, chỗ nói. Không có dễ thế giới. Chính là cái này họa thủy thế giới. Gọi là, ác niệm mọc thành bụi, ngục không đáy. Cùng vừa đến đã động thủ Ngô Bệnh Dĩ khác biệt. Trần Phác là lẳng lặng xem một hồi vòm trời sau, mới rời chuyển ánh mắt, nhìn về phía sáu tay nhân xa. Hắn cái kia thật thà ánh mắt vừa mới hạ xuống. Cái này khủng bố ác quan hai cái đen thẫm như sơn động trong hốc mắt. Liền giấy lên trắng lóa lửa. Cái này hỏa diễm đại khí rộng lớn. Uy nghiêm khôn cùng. Ánh lửa chiếu sáng sáu tay nhân xà như vực sâu hốc mắt. Đống kia xếp như núi ác giòi không ngừng dãy giụa. Mập trắng bề ngoài chui ra vân xám. Bốc hơi ra hơi khói khiến người nhìn ý loạn. Kia là tên là vận đen. Tồn tại đáng sợ. Có lẫn nhau nuốt ăn, cấp tốc bành trướng thành to lớn cự vật, thậm chí đi nuốt ăn cái kia lửa. Nhưng bọn chúng dãy giụa, lực lượng của bọn chúng lại ngược lại nâng lên trắng lóa hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho nó càng thêm nhiệt liệt, càng thêm mạnh mẽ sán lạn. Hỏa diễm nháy mắt đốt khắp cái này đen ngòm hốc mắt, thậm chí từ hốc mắt bắt đầu hướng toàn bộ đầu lâu xương lan tràn. Sáu tay nhân xà xung quanh không gian cũng theo đó vặn vẹo, lộ ra ánh sáng hỗn tạp. Đây là nho môn chân hỏa đại lễ tế, chúng ta không thể lại như thế xem tiếp đi. Hứa Hy danh lớn tiếng nói, bỉ nhân này đến họa thủy không phải vì làm xem trên vách đá thưởng thức tông sư tài nghệ, mà là muốn vì nhân tộc cống hiến mình lực lượng. Có thể vì một tấc liền làm một tấc công lao, có thể tranh một thước là được một thước dũng. Đại nghĩa trước mắt, đại trượng phu há có thể tiếp thân. Ta muốn rút kiếm giết ác quan, Khương huynh đồng hành hay không? Nói hay lắm, Khương mỗ sao có thể rơi lại phía sau. Khương Vọng nghe được máu nóng sôi trào, nhịn không được nói, Hứa huynh chuẩn bị giết mấy cái? Hắn nhất thời hào khí cấp trên, có lòng cùng Hứa Hy danh so tài một hai. Nhìn xem người nào dưới kiếm chỗ chém ác quan càng nhiều. Một cái, Hứa Hy danh hung tợn nói. Dứt lời liền rút ra hắn gánh vác chuôi này dài sáu thước kiếm. Một bước nhảy ra, tại chỗ nhốt chặt một tên thần lâm cấp độ ác quan. Hung ác đại chiến, Khương Vọng, trong lòng tuy là không nói gì. Nhưng trên tay ánh kiếm nhất truyền, vẫn là nhốt chặt một cái ác quan. Lấy thực lực của hắn. Bình thường thần lâm cấp độ ác quan, hắn khiêu chiến cái ba năm đầu cũng không phải là vấn đề. Nhưng họa thủy không phải khoe khoang địa phương. Xuất thân tam hình cung, đối họa thủy có tương đương nhận biết Hứa Hy danh đều như vậy cẩn thận. Hắn cũng hẳn là có lưu thừa thãi, lấy ứng đối không biết biến hóa mới được. Trước mắt đầu này bị ánh kiếm nhốt chặt ác quan, mặt xanh nanh vàng, toàn thân lông dài, là thân viên hầu. Có mắt chim ưng, tốc độ nhanh vô cùng, tay cầm song đao, khiến cho cũng như bát phong, ác quan vô thức vô tưởng, đao thuật lại gần như thần minh. Cái này để người ta khó có thể lý giải được hiện tượng. Cũng là họa thủy hiện thực, đất sở lưu truyền, sơn hải dị thú chí. Trong đó, dị thú kinh, bộ phận, miêu tả rất nhiều hoặc thật hoặc giả dối dị thú. Sứ tề cũng có, dị thú chí. Chính là tác hạ học cung thông thường tài liệu một trong. Liên quan với các loại dị thú, cũng có rất nhiều ghi chép. Bên cạnh đó tu la, ác quỷ, đều có thư tịch ghi chép. Nhân loại am hiểu ghi chép lịch sử. Tổng kết qua lại, duy chỉ có họa thủy ác quan hình tượng. Chưa từng chuyên môn thành sách, bởi vì chúng cũng không định hình. Chính là tướng hiện của cái ác, biến hóa hàng tỷ, cái kia vô cùng kỳ quặc âm ma. Đều thường có đồng loại, duy chỉ có ác quan. Thế gian chưa hề có hai đầu hoàn toàn giống nhau. Đương nhiên, tại bên trong thế giới họa thủy này, trừ cực ác có lộ ra, ác quan bên ngoài cũng có một chút đặc hữu dị thú tồn tại. Tỉ như thú tai ách, thấy thì thiên hạ đại dịch. Phỉ, chân chính phỉ thú, nhưng là muốn so bên trong sơn hải cảnh xuất hiện phỉ thú phải cường đại quá nhiều. Năm đó cách thị gia chủ thân vào họa thủy, để cầu tuổi nhỏ phỉ. Kết quả một đời chân nhân. Từ đó không còn tin tức. Cho nên mới có sau đó cách phỉ vào sơn hải cảnh. Liều lĩnh, tận đuổi phỉ thú. Cũng bởi vì là như thế. Đối với họa thủy nguy hiểm, Khương Vọng là đã sớm biết một hai. Chẳng qua là nghe lại nhiều. Cuối cùng không bằng mắt thấy rõ ràng. Làm mênh mông như biển ác quan trải rộng ra ở trước mắt. Làm không cách nào tính toán thần lâm cấp độ thậm chí động chân cấp độ ác quan bi thiết chu lên. Làm diễn đạo cấp độ ác quan lay động đất trời. Người gặp mới có thể biết. Thế gian hiểm địa khó khăn mà tính. Vì sao duy nhất cái này xưng tên. Cực ác, Phật gọi, vô can, đạo gọi, nhiệt hải. Nhiệt hải câu chuyện, xem trong tĩnh hư nhớ ngươi tập. Nhân đạo các loại kiếm thức. Khương Vọng tiện tay vung vẩy. Nhẹ nhõm áp chế trước mặt đầu này ác quan. Ba hiệp về sau, một kiếm bôi cái cổ. Mới vừa còn uy thế kinh người mặt xanh ác quan. Ở đầu ly thể về sau, lập tức nổ tung, hóa thành dòng nước nghiêng rơi. Chẳng qua là cái này một đoàn nước, cũng 10 phần thanh tịnh. Không gặp lại họa thủy phức tạp. Bởi vậy ước chừng có thể nhìn thấy ác quan hình thành một loại đường tắt từng cái thế gian mặt trái tích chữ. Đều là rơi với này vô căn thế giới. Cuối cùng ngưng tụ thành họa thủy. Làm họa thủy bên trong mặt trái tích chữ tới trình độ nhất định. Liền sinh ra ác quan. Khương Vọng lúc này mới hiểu được tĩnh hư nhớ ngươi tập bên trong. Khổ vui thế nhân. Mọi loại vì nghiệt. Ác vô cùng không hướng. Thần quỷ đều là kỵ. Câu này chân nghĩa. Tại Tắc Hạ học cung cùng Tần Liễm học đạo kinh. Tần Liễm giảng được cũng là vô cùng tốt. Phần ngoại lệ đọc trăm lần. Thật không bằng vừa thấy. Khương Vọng một bên vòng giết tiếp theo đầu ác quan. Một bên nhìn về phía Hứa Hy Danh phương hướng. Vị này vóc người không cao tam hình cung chân truyền. Hai tay cầm dài 6 thước kiếm. Vừa vặn đem trước người ác quan cắt ngang. Mà chân sau bước vừa nhấc. Lại xiên kẹt lại bên kia ác quan. Vẫn là giam cầm. Chọc kiếm. Phá giải. Động tác của hắn ngay ngắn trật tự. Mỗi một bước, mỗi một kiếm, thật giống đều có nghiêm khắc quy đầu. Mặc dù hắn dáng dấp khó coi như vậy, hắn vàng nhạt trường sam cùng đen nhánh màu da, ngắn nhỏ thân hình cùng 6 thước trường kiếm, đều là như thế không cân đối. Nhưng động tác của hắn ở giữa, tràn ngập trật tự mỹ cảm, nhìn hắn giết ác quan, như xem thư gia đặt bút, họa sĩ vẽ, mỗi một bước đều vô cùng có cách thức. Lão già như thế nào đến nơi này? Oa, mấy thứ này xấu quá. Bên trong tiên cung phế tích, Bạch Vân đồng tử chẳng biết lúc nào tỉnh ngủ. Ghé vào vân tiêu các nóc nhà quan sát thế giới bên ngoài. Cái này vừa nhìn, mập mạp tay nhỏ lập tức che mắt. Nơi này có lẽ hiện tại không thể xưng là tiên cung phế tích. Đi qua tiên cung lực sĩ không biết ngày đêm lao động. Dừng với Khương Vọng biển ngũ phủ mảnh này tiên cung quần lạc. Đã ở vào miễn cưỡng có thể nhìn tình trạng. Đương nhiên nó những công năng kia tính kiến trúc. Vẫn là không có thực chất tiến triển. Trong trí nhớ của ngươi có thế giới họa thủy sao? Khương Vọng hỏi. Bạch Vân đồng tử biểu tình mê mang. Ta thật giống nhớ kỹ. Lại hình như không nhớ rõ. Đã từng vân đính tiên cung đón khách đồng tử. Thắt tiên cung nhân quả. Mấy đời nối tiếp nhau luân hồi, ký ức hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái Phục Hưng Tiên Cung chấp niệm, cuối cùng nhất tại Trì Vân Sơn bên trên, tiền thân tan thành mây khói, vẻn vẹn lấy nhân duyên một quấn, gửi ở tiên cung, tạo ra tiên linh, hiện tại Bạch Vân đồng tử, cùng trước kia đón khách đồng tử đã hoàn toàn không thuộc về cùng là một người, thậm chí hắn cũng không thể xem như người. Nhưng vẫn là có một chút đón khách đồng tử mấy đời nối tiếp nhau ký ức cùng tiên cung bản thân ký ức lưu lại tồn tại. Biết tại chạm đến tương quan đầu mối thời điểm. Ngẫu nhiên thức tỉnh, tỉ như vân đính tiên cung tương quan kiến trúc manh mối. Tỉ như tiên phương kinh, tỉ như tiên cung lực sĩ phương pháp luyện chế. Đều là hắn thức tỉnh mảnh vỡ ký ức. Bây giờ tại họa thủy bên trong, lấy được một chút ký ức, cũng là vô cùng có khả năng. Khương Vọng suy nghĩ một chút, thăm dò tính mà nói. Bồ đề ác tổ, nghe được 4 chữ này. Bạch Vân đồng tử rõ ràng mà run lên một chút. rồi sau đó có chút mê võng thì thầm. Hỗn nguyên, tà tiên, hỗn nguyên tà tiên. Khương Vọng không nghĩ tới lại nghe được một cái danh từ mới. Đây cũng là vị nào? Bạch Vân đồng tử ôm đầu. Ta không nhớ nổi. Hỗn nguyên tà tiên. Cái tên này, để hắn vô ý thức liên tưởng đến từng tại trên ký thần bia nhìn thấy. Đạo tặc, hai chữ, tại Mẫn Hợp Miếu cùng Đồ Hỗ trao đổi qua sau. Hắn vẫn cho là, đạo tặc, là Vân Đính Tiên Cung đối đạo môn miệt thị xưng. Bởi vì Đồ Hỗ nói qua, Vân Đính Tiên Cung hủy diệt cùng đạo môn có quan hệ. Lời này là rất có mấy phần có thể tin. Nhưng bây giờ lại tựa hồ có mặt khác khả năng. Dù sao người lấy tiên làm tên cũng ít khi thấy, cái kia vẫn là tiên cung thời đại một cái tươi sáng ấn ký. Theo đạo tặc có quan hệ sao? Khương Vọng lại hỏi, ta không biết. Bạch Vân đồng tử mặt mày ủ rũ. Tiên chủ lão gia, ta không biết, ta chỉ biết là ta chưa từng gặp qua đạo tặc. Nếu như gặp qua, ta biết nhận ra, người cái gì đều không nhớ rõ. Người thế nào nhận ra được? Ta biết sợ a. Bạch Vân đồng tử đáng thương nói. Ngài bây giờ nói hai chữ này ta đều sợ hãi. Nếu thật là gặp được, ta khẳng định hù chết. Lời này xác thực có mấy phần đạo lý. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Triệu Huyền Dương cũng không phải. Hắn khẳng định không phải. Tiểu đồng tử lời thề son sắt. Khương Vọng trong lòng càng thêm mê hoặc. Triệu Huyền Dương là lại chính tông đạo môn đệ tử. Nếu như nói tiên cung xem đạo môn là tặc, cái kia Triệu Huyền Dương cũng hẳn là đạo tặc mới phải. Hiện tại Bạch Vân đồng tử nói Triệu Huyền Dương cũng không phải là đạo tặc. Cái kia chẳng lẽ Đồ Hỗ là nói láo? Thế nhưng hắn có cái gì tất yếu vung cái này láo? Mà lại tiên cung thời đại hủy diệt, đạo môn là nhất định thực hiện ảnh hưởng. Xương tiên quân hứa thu từ kinh lịch có thể làm bằng chứng. Cái này ở trong đến cùng có cái gì không muốn người biết vấn đề. Lịch sử đến cùng là ở đâu một cái bộ phận chìm trong sương mù. Đối với cái này thế giới họa thủy, người còn nhớ tới cái gì tin tức hữu dụng sao? Tiên chủ lão gia, ta muốn ngủ, ngủ ngươi đi. Khương Vọng rất là tâm mệt mỏi kết thúc bên trong biển ngũ phủ đối thoại. Chắp vá lịch sử. Tìm kiếm chân tướng, những thứ này tuyệt đối là có thể làm cho người tâm kiệt lực hết sự tình. Nhất là cái này Bạch Vân tiểu tiên đồng ngốc xuẩn ngốc xuẩn. Cái gì đều chỉ nhớ kỹ đoạn ngắn. Bởi vậy cũng có thể thấy, Sử Đao Tạc Hải là bao nhiêu vĩ đại tác phẩm. Có thể ở trong dòng sông thời gian đánh bắt lẻ tẻ mảnh vỡ. Hồi phục lịch sử trường quyền. Tư Mã Hoành là bao nhiêu lợi hại nhân vật. Khương Vọng cũng không tự nhận có hồi phục lịch sử tài năng. Nhưng hết lần này tới lần khác đối tiên cung thời đại manh mối không thể bỏ mặc. Dù sao Vân Đính tiên cung bây giờ đang ở hắn bên trong biển ngũ phủ. Hắn cầm tiên cung chỗ tốt. Rất khó hoàn toàn rũ sạch nhân quả. Ngày xưa xương tiên quân. Nay ở đâu? Dù là nói tạ ai thật sự là chuyển thế thành tựu. Từ hứa thu từ đến tạ ai? Trong lúc này có bao nhiêu năm tháng đã sống uổng. Không nói chuyên môn đi truy tầm. Ngoài ý muốn gặp tương quan manh mối. Tất nhiên là không nên bỏ qua. Cái gọi là không nghĩ xa không đủ để đi đường xa. Khương Vọng cho tới bây giờ đều là một cái người rất có cảm giác nguy cơ. Khương Huynh, Khương Huynh, trong tai nghe được Hứa Hy danh âm thanh. Cũng là từ phía dưới truyền đến. Dưới nước. Khương Vọng đè xuống đối tiên cung suy tư, một bên vung kiếm chảm diệt trước mặt ác quan, một bên rủ xuống mắt nhìn lại, tại cái kia màu sắc phức tạp họa thủy bên trong, có một cái trắng trắng mập mập tiểu nam hài, dáng dấp cùng Bạch Vân đồng tử không khác nhau chút nào. Chính nằm ngửa trong nước, dùng đen lúng liếng mắt nhỏ, không tình cảm chút nào mà nhìn xem hắn, gặp hắn nhìn qua, bỗng nhiên nhếch môi. Cười đến lộ ra sán lạn răng trắng. Cách chương.